Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 32, Thiên sứ. Khắc khắc đế, Hồng Tuyến lặng lặng đứng ở Hades trước người. Nó quanh thân đều dường như chân vịt một dạng đang xoay tròn lấy, tản ra ánh sáng nhạt. Một mặt liên tiếp tại sắp kết tinh biến hóa thiếu nữ đầu ngón tay, một mặt lặng lặng treo ở Hades trước mặt. Hades ngón tay của hung hăng siết chặt bàn tay. Hệ thống, cho ta rút ra a. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, tương đương nhanh lên một chút. Hades lúc này đang ở tranh đoạt từng giây cùng hệ thống giao lưu. Mặt đối với hiện tại loại này không có biện pháp chút nào tình huống, hắn đã đem hy vọng hoàn toàn ký thác đến hệ thống trên người. Đem Guilty Crown trong thế giới lấy được pháp tắc điểm toàn bộ chuyển hóa thành thứ nguyên pháp tắc điểm, sau đó bắt đầu thứ nguyên rút ra. Hades ở tâm lý hét lớn, cái này Guilty Crown trong thế giới căn bản là quất không đến thứ tốt gì, còn không bằng ở còn lại trong thế giới thử thời vận. Tuy là Hades cũng không biết hiện tại rút ra ra vật gì vậy tới có thể cứu vớt mana, hắn bây giờ tâm lý hoàn toàn là một đoàn loạn ma. Keng, này thế giới pháp tắc điểm đã chuyển hóa thành thứ nguyên pháp tắc điểm. Chuyển hoán điểm số vi, đủ rồi. Thứ nguyên rút ra, Hades cắt đứt hệ thống tiếng máy nhanh chóng nói rằng, toàn bộ đầu nhập vào, rút ra. Đang bị đầy trời đủ mọi màu sắc quang điểm vây quanh đĩa quay đi ra trong nháy mắt, Hades lập tức hướng về phía hệ thống hét lớn, không cách nào duy nhất đầu nhập toàn bộ pháp tắc điểm rút ra. Hệ thống vào lúc này vẫn là không vội không phải khô, đối với Hades mệnh lệnh kiên nhẫn phản bác, ngoặc kép chấm chấm, vậy cho ta lần lượt không phải gián đoạn rút ra a. Hades lo lắng hô lớn, ở tiếng nói của hắn hạ xuống, đĩa quay mà bắt đầu chuyển động, rút thưởng rốt cuộc bắt đầu rồi. Keng, ký chủ rút ra đặc thù năng lực, đoán tạo hơi biết. Keng, ký chủ rút ra, mà theo điểm số không ngừng giảm thiểu, một đồng lớn vô dụng đồ đạc cũng không ngừng ở hệ thống bảng bên trên soát tân. Cùng lúc đó, Hades cũng ở không ngừng thuyết phục Eva đình chỉ mana thân thể kết tinh biến hóa. Eva, người trước dừng lại kết tinh biến hóa. Mana tự tình rồi sẽ tìm được phương pháp giải quyết. Ta mới vừa cùng mana nhắc tới ngươi. Lẽ nào ngươi muốn ở hiện tại sẽ giết nàng sao? Hades một bên chờ đợi lo lắng lấy rút thưởng, một bên nỗ lực khuyên lơn. Vô dụng. Đây hết thảy cũng là vì loài người tiến hóa, thiếu nữ thản nhiên nói. Mà thiếu nữ như vậy thoại ngữ hoàn toàn đốt Hades lửa giận trong lòng. Không phải phải cho ta làm ra một bộ đại biểu toàn bộ loài người dáng vẻ tới, ngươi cho ta xem tinh tường, ta cũng là loài người, ta căn bản cũng không nhận đồng như vậy tiến hóa. Nếu như chỉ để lại tinh thần thể tiến nhập hay là gen Sokio liền thân thể đều từ bỏ, có ý nghĩa gì? Ngoặc kép chấm chấm. Không thể nào hiểu được. Thiếu nữ dường như phi thường nghi hoặc. Thế nhưng nàng vẫn là giải thích. Sứ mạng của ta chính là mở ra loài người tiến hóa. Đây là rất khắc ở trong ý thức bản năng. Ta không cách nào cự tuyệt. Nhưng là ta cự tuyệt. Hades quả quyết cắt đứt lời của nàng nói ra. Làm bị ngươi chọn chúng Adam. Ta cự tuyệt hiện tại mở ra tiến hóa, nhưng là mana trên người kết tinh biến hóa vẫn ở không hề khoảng cách kéo dài. Hades lời nói không có đưa đến chút nào tác dụng, không cách nào thay đổi cái gì. Thiếu nữ lời nói bên trong mang theo một ít ý vị phức tạp. Người nghĩ rằng ta tại sao phải từ mấy tháng trước đây vẫn ngủ say? Bởi vì đêm hôm đó trai tần sự tình. Mana một mực áp chế ý thức của ta, mà hiện tại nàng rốt cuộc thả đối ta áp chế. Hades thật thà nhìn nàng, lẽ nào vừa rồi, đúng, mana bởi vì tin tưởng ngươi, bỏ qua vẫn áp chế ta ý thức bản năng, cho nên ta thức tỉnh mới, chỉ có thuận lợi như vậy. mà một khi ta thức tỉnh về sau, liền phải hoàn thành sứ mạng của mình. Hades hồi tưởng lại vừa rồi đối với Mana đã nói, tâm lý một hồi quặn đau. Vì sao? Hades nghĩ tới điều gì? Hỏi tiếp, vì sao ở mấy tháng trước đây ngươi sau khi tỉnh lại Mana không có kết tinh hóa dấu hiệu? Trước đây Mana vẫn đè nén ý thức của ta. Ta tuy là có thể ngẫu nhiên đi ra, bất quá lại không cách nào tự quyết mở ra tiến hóa. Thẳng đến mấy ngày hôm trước, Mana rốt cuộc hoàn thành tự lòng linh vật chất biến hóa. Thân thể của hắn mới bắt đầu kết tinh biến hóa. Nếu như nàng vẫn áp chế ý thức của ta lời nói, có thể còn có mấy ngày. Đáng tiếc, lúc này vẫn đợi không được Hades liên tiếp đường số mệnh. Eva tiếp tục mở miệng nói ra. Tiểu Hades, tuy là đây là món không thể làm gì sự tình, thế nhưng ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần chúng ta hoàn thành chức trách về sau, vẫn có thể ở vĩnh hằng Gensokyo bên trong nhìn thấy Mana. Màu tím kết tinh thể đã bao trùm ở thiếu nữ miệng. Thế nhưng nàng thanh âm ôn nhu vẫn truyền vào Hades trong tai. Ngoặc kép chấm chấm, đừng. Hades một bên ở hệ thống bên trong rút ra đồ đạc, một bên hung hăng chừng lấy trước mắt thiếu nữ. Tiểu Hades, đến lúc đó ba người chúng ta người có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Mana chưa từng thấy qua ta, đến lúc đó nhất định phải. Eva tiếp tục dùng lấy Mana thanh âm ở Hades bên tai nhẹ giọng lời nói, nhỏ nhẹ lấy. Nhưng là lúc này đây lại bị rốt cuộc không nhịn được Hades bị thô bạo cắt đứt. Đừng nói giỡn. Hades vừa chăm chú nhìn lấy hệ thống bảng bên trên rút ra đến gì đó, một bên lớn tiếng thét lên. Gensokyo, vĩnh hằng gì gì đó. Bảo ta làm sao có thể tin tưởng. Ta chỉ tin tưởng hiện tại chính mình mắt nhìn đến sự thực. Ngươi muốn giết Mana. Hắn tuyệt vọng phát hiện pháp tắc của mình điểm đã càng ngày càng ít, mà rút ra đến đồ vật đều là vô dụng phổ thông năng lực. Thẳng đến pháp tắc điểm đã chỉ còn lại có 2 lần rút ra cơ hội thời điểm, hắn run rẩy ở tâm lý mặc niệm một cái rút ra. Sau đó phát tiết một dạng chỉ vào hầu như toàn thân đều đã kết tinh hóa thiếu nữ đại gọi ra. Ngươi cái này hàng giả. Không nên dùng lấy Mana thanh âm nói chuyện với ta. Người vĩnh viễn cũng thay mặt không được Mana. Ở Hades hô xong những lời này sau đó, Mana trên người kết tinh biến hóa dường như có một cái chớp mắt như vậy gian dừng lại. Tiểu Hades, ngươi, chính là nhìn ta như vậy sao? Thiếu nữ đau thương mà run rẩy thanh âm ở toàn bộ trống rỗng bên trong giáo đường vang trở lại. Thế nhưng Hades đã hoàn toàn không để được chú ý. Ánh mắt của hắn đột nhiên biến đến vô cùng vui sướng. Ở lấy mẫu ngẫu nhiên vô số rác rưởi đồ đạc về sau, hắn rốt cuộc nhân phẩm bùng nổ lấy mẫu ngẫu nhiên một lần thứ tốt. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm cũng ở vang lên bên tai. Keng, ký chủ rút ra đặc thù vật phẩm. Thiên sứ, khắc khắc đế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.